Từ Vương là anh trai, tại sao lại không hiểu được ý muốn của Diệu Nhi chứ? Con bé muốn kết hôn sớm, để cho Hạ Phong Thần yên tâm mà cứ thăng lên trong công việc. Con bé muốn về sau có thể làm hậu thuẫn vững chắc cạnh bên Hạ Phong Thần. Vậy mà cái tên ở đó lại chẳng hiểu một chút gì về nó. Hạ Phong Thần nghe xong câu nói của anh mà nét mặt vẫn rừng rưng giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng chán cũng đã là chán rồi. Cái tính trẻ con của cô ấy thật sự em mệt. Cuối cùng Phong Thần vẫn là buông ra lời nói cay nghiệt như thế này hả? Đối với đàn ông, họ chỉ muốn có thể biến người phụ nữ của mình thành cô công chúa nhỏ để họ hết mực cưng rồi sủng mà thôi. Cậu chán đúng không? Vậy thì về sau tránh xa em gái của tôi ra, vĩnh viễn không gặp lại càng tốt a. Vốn dĩ Lăng Từ Vương tuyệt tình nói ra câu này, chính là muốn thầm lặng mà nói cho Phong Thần biết em gái của anh sắp đi khỏi đất nước Mỹ rồi. Nhưng cậu làm em gái tôi đau lòng ra đến vậy, tôi đương nhiên không nói ra cho cậu biết. Mặc kệ cậu bị giày vò ha. Nói xong câu này, anh xoay người rời đi để lại Hạ Phong Thần ngồi đường ngay đó chẳng biết phải làm sao. Đột nhiên anh hai nói vĩnh viễn không gặp lại làm trái tim này nhói lên rồi quặn lại cực kỳ đau. Như vậy là như thế nào? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tác giả: A+SCUNGSYUNTTOP cách chương.